Chương 2444, nhiều đọc sách, Phong Thần cũng không có bạc đãi Lý Thất Dạ, hắn đem Lý Thất Dạ an bài tại bên cạnh bí khố một tòa chủ phong ở lại, chủ phong này, có thể nói ngày bình thường chỉ có thần hành môn địa vị rất cao lão tổ mới có tư cách này ở lại. Phong Thần đem Lý Thất Dạ an bài tại tòa chủ phong này ở lại, ngoại trừ vì Lý Thất Dạ an toàn muốn bên ngoài, cũng là để phòng bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Lý Thất Dạ làm Vong Quốc chi quân, hiện tại không biết có bao nhiêu muốn đang tìm kiếm hắn đâu, cái này ngoại trừ đấu thánh vương triều bản thân tìm kiếm hắn bên ngoài, binh trì thế gia, vạn trận quốc cũng đang tìm Lý Thất Dạ vị Vong Quốc chi quân này. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần Lý Thất Dạ còn sống, bọn hắn chính là ăn ngủ bất an, Lý Thất Dạ chỉ cần còn sống, chính là họa lớn trong lòng của bọn hắn. Ngoại trừ giống binh trì thế gia, vạn trận quốc loại môn phái truyền thừa muốn đặt Lý Thất Dạ là tử địa này bên ngoài, tại Cửu Bí đạo thống có không ít môn phái cường đại truyền thừa, thậm chí là đế thống giới một chút đạo thống, bọn hắn cũng trong bóng tối tìm kiếm Lý Thất Dạ. Những đạo thống truyền thừa này tìm kiếm Lý Thất Dạ, không nhất định là muốn đưa Lý Thất Dạ vào chỗ chết, đối với bọn hắn mà nói, càng nhiều hơn chính là bởi vì Lý Thất Dạ là một cái rất tốt thẻ đánh bạc. Nếu như đem Lý Thất Dạ vị Vong Quốc chi quân này nắm trong tay, đối với một chút môn phái truyền thừa mà nói, không thể nghi ngờ là tới một mức độ nào đó đại biểu cho Cửu Bí đạo thống chính thống, tượng trưng cho hoàng quyền. Cho nên, giống Tỉnh Liên Quan, Lâm Hải các loại quái vật khổng lồ này, trong bóng tối cũng giống vậy đang tìm Lý Thất Dạ hành tung. May mắn là, thần hành môn sừng sững lại trên bầu trời, ẩn vào trong bể người, ít cùng người vãng lai, cho nên ngoại nhân muốn nhập trong thần hành môn thăm dò được Lý Thất Dạ tin tức. Đó là một việc khó khăn. Lý Thất Dạ ở tại thần hành môn, Trương Kiến Xuyên ở bên người phục dịch, không dám chậm trễ chút nào, cái này khiến Lý Thất Dạ tại thần hành môn thời gian cũng trải qua dễ chịu, trải qua cũng thanh nhàn vô sự. Lý Thất Dạ lưu tại thần hành môn, chủ yếu vì thần hành môn có bí văn dật sự, loại giả sử cổ tịch ghi chép này, tại trong mắt thần hành môn rất nhiều đệ tử, đó là không đáng một văn đồ vật, vật như vậy nhiều nhất ngẫu nhiên coi như cố sự đến đọc. Vẹn vẹn khi tiêu khiển một chút mà thôi. Đối với Lý Thất Dạ tới nói, những bí văn dật sự này tràn đầy giá trị, hắn có thể từ trong những bí văn dật sự ghi chép này nghiền ép ra rất nhiều tin tức hữu dụng, đặc biệt là đối với hắn tìm kiếm một ít gì đó càng là có trợ giúp lớn lao. Cho nên, ở tại thần hành môn, Lý Thất Dạ ngoại trừ tĩnh tọa tu hành bên ngoài, những lúc khác đều là đọc qua cổ tịch mênh mông như biển này, tại đống sách vở bị người coi như là không đáng một đồng giả sử lời đồn đại này. Cái này khiến Lý Thất Dạ thu hoạch rất nhiều vật có giá trị, đặc biệt là đối với Cửu Bí đạo thống, hắn càng là có một cái triệt để hiểu rõ. Có thể nói, tại lập tức mà nói, không có người so với hắn hiểu rõ hơn Cửu Bí đạo thống, liền xem như Thái Thanh Hoàng còn tại thế, đều khó có khả năng giống hắn như vậy hiểu rõ Cửu Bí đạo thống, đặc biệt là đối với Cửu Bí trong Cửu Bí đạo thống, Lý Thất Dạ càng là đã tính trước. Trương Kiến Xuyên hầu hạ tại Lý Thất Dạ bên người, ngay từ đầu. Đối với Lý Thất Dạ, hắn còn dừng lại tại trong ngoại giới nghe đồn ấn tượng, hoang dâm vô đạo, bất học vô thuật, chơi bời lêu lỏng, đạo cạn vô năng. Nhưng là, tại những ngày này hắn đợi tại Lý Thất Dạ bên người, phát hiện tựa hồ không phải như vậy một chuyện. Tại những ngày này, Lý Thất Dạ không phải tĩnh tọa dưỡng thần, chính là mỗi ngày ở tại trong bí khố, đọc qua các loại cổ tịch, thậm chí một chút cổ lão đến không thể lại cổ lão thư tịch, hắn đều thấy say sưa ngon lành. Thậm chí có chút cổ tịch là lấy cực kỳ cổ lão văn tự ghi chép, bọn hắn thần hành môn đều không có người có thể nhìn hiểu, nhưng Lý Thất Dạ lại thấy 10 phần nhập thần, đọc hoàn toàn không có chút nào chướng ngại. Cái này để Trương Kiến Xuyên hết sức kinh ngạc, hiện tại Lý Thất Dạ hoàn toàn tựa như là một cái tham khổ tham đạo khổ tu, trong truyền thuyết hoang dâm vô đạo, căn bản là ở trên người hắn nhìn không ra chút nào vết tích. Chẳng lẽ nói, quốc diệt Sơn Hà phá đi về sau, Tân Hoàng đây là cải biến tính tình, thay đổi triệt để. Trương Kiến Xuyên trong lòng như vậy suy đoán, nhưng, ngẫm lại cảm thấy lại không đúng, nếu như nói quốc diệt Sơn Hà phá, Tân Hoàng nhận lấy đã kích, thay đổi triệt để, như vậy hắn tất nhiên sẽ là cố gắng tu luyện, để cho mình trở nên càng thêm cường đại, sau đó thu phục chính mình Giang Sơn. Nhưng, hiện tại Tân Hoàng, tự hồ đối với công pháp, bí kíp một chút hứng thú đều không có, thậm chí hoàn toàn không có chút nào để cho mình trở nên càng thêm cường đại dự định, hắn mỗi ngày chỗ đọc qua đều là một chút cổ tịch. Những này cổ tịch tại bọn hắn thần hành môn đệ tử trong mắt chính là sách giải trí, không có mấy cái đệ tử nguyện ý đem chính mình thời gian dư thừa đặt ở trên loại sách giải trí này. Bệ hạ vì sao thích sách giải trí đâu? Mỗi ngày bồi tiếp Lý Thất Dạ ở tại bí khố, mỗi ngày nhìn xem Lý Thất Dạ đọc những này có cũng được mà không có cũng không sao sách giải trí, Trương Kiến Xuyên nhịn không được nói ra, trong sách tự có hoàng kim ốc, trong sách tự có nhan như ngọc. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ách, Trương Kiến Xuyên nghe nói như thế, không khỏi kinh ngạc một chút, trong lòng của hắn cũng không tin tưởng lời như vậy, dù sao trong mắt hắn xem ra, lời như vậy chẳng qua là phàm nhân thư sinh lấy ra bản thân an ủi lời nói mà thôi, thông cổ, mới có thể hiểu kim. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Trương Kiến Xuyên, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, thông cổ hiểu kim. Trương Kiến Xuyên nhẹ nhàng thì thầm, tinh tế thưởng thức một câu nói kia, thế gian, nếu như ngươi không cách nào đứng tại đỉnh phong nhất, không cách nào thấy rõ ràng thế giới này, nên làm cái gì, vậy liền nhiều đọc sách đi, coi ngươi tinh thông kim cổ kiến thức uyên bác, liền có thể minh bạch. Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra, chân tướng, luôn luôn giấu ở phía sau sương mù lịch sử, chân tướng, chắc chắn sẽ có người vì đi xóa đi. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Trương Kiến Xuyên trong nội tâm còn không phải hiểu rất rõ, cái này tự hồ đối với bọn hắn tu sĩ mà nói, không có tác dụng gì. Liền lấy các ngươi thần hành môn thần hành chân đế tới nói, năm đó hắn có thể lĩnh ngộ hành bí, đó là vẻn vẹn bởi vì hắn thiên phú hơn người sao. Lúc này Lý Thất Dạ nhìn Trương Kiến Xuyên một chút, nhàn nhạt nói ra, chẳng lẽ không phải sao? Trương Kiến Xuyên không khỏi nói ra, thần hành chân đế, cũng chính là thần hành môn thủy tổ, thần hành chân đế, xuất thân từ cửu bí đạo thống, hắn có thể sáng tạo thần hành môn, đó không chỉ là bởi vì hắn là một tôn chân đế, càng quan trọng hơn là, hắn tìm hiểu hành bí trong cửu bí, cái này cũng là thần hành môn đặt cơ sở vững chắc, cái này cũng ở phía sau đến là thần hành môn đặt vững vấn đỉnh ngũ cường nội tình, cửu bí, cho tới nay đều không có môn phái nào truyền thừa hoàn toàn có được nó. Mà lại hiện tại tiền bí trong cửu bí đã thất truyền rất lâu, đã từng có một đoạn thời gian, hành bí cũng từng thất truyền, thẳng đến về sau thần hành chân đế xuất hiện, hắn tìm hiểu hành bí, cho nên từ đó về sau hành bí lại thấy ánh mặt trời, cũng xuất hiện thần hành môn loại quái vật khổng lồ này. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, làm chân đế, thần hành chân đế thiên phú cũng coi như cao, nhưng là, ở trong chân đế, thiên phú này thật đúng là không tính là cái gì. Liền lấy cửu bí đạo thống mà nói, vạn cổ đến nay, chân đế có gì nó nhiều, kinh diễm chân đế cũng không ít, nhưng là, vì cái gì hết lần này tới lần khác là các ngươi thần hành chân đế lĩnh hội ảo diệu, mà không phải chân đế khác đâu. Lý Thất Dạ lời như vậy để Trương Kiến Xuyên không khỏi vì đó kinh ngạc một chút, vấn đề như vậy, hắn thật đúng là chưa từng có nghĩ tới. Bọn hắn cửu bí đạo thống có thể nói là đế thống giới cổ xưa nhất đạo thống, cửu bí đạo thống thủy tổ là Bảo Phát đệ tử. Mà Bảo Phát là tam tiên giới có ghi chép đến nay vị thứ nhất thủy tổ, cái này có thể nghĩ cửu bí đạo thống là cổ lão đến như thế nào trình độ. Có thể nói, từ khi cửu bí đạo thống thành lập đến nay, từng đi ra không ít chân đế, cửu bí đạo thống cũng từng đã trải qua các loại hưng suy, cho đến ngày nay, cửu bí đạo thống đi ra thiên tài đến mãi không hết. Tại trong những thiên tài này, về sau có trở thành chân đế, cũng có từng trở thành vô địch bất hủ chân thần, thành tựu cực kỳ kinh diễm. Lấy chân đế mà nói, phải kể tới Trịnh đế cùng Cửu Ngưng chân đế kinh diễm nhất, có thể nói là tuyệt thế vô song, khó có kẻ ngang hàng, đặc biệt là Trịnh đế, càng là cửu bí đạo thống trung hưng chi tổ, thậm chí có người đem hắn sánh vai với cửu bí thủy tổ. Tại vạn cổ đến nay, cửu bí đạo thống đi ra không ít kinh diễm hạng người, nhưng là, chân chính có thể tìm hiểu cửu bí, hoặc là nói trong cửu bí một bí người, đó là lác đác không có mấy. Nơi này nói tới lĩnh hội, không phải chỉ tu luyện cửu bí, mà là đem thất truyền cửu bí từ trong mảnh đạo thổ này tìm hiểu ra tới. Người có thể làm được điểm này, hoàn toàn chính xác không nhiều, thần hành chân đế chính là một cái trong đó. Cái này. Đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, Trương Kiến Xuyên trong lúc nhất thời đều trả lời không được. Bởi vì cho tới nay, trong lòng của hắn cho rằng thần hành chân đế có thể tìm hiểu hành bí, đó là bởi vì hắn có được tuyệt thế vô song thiên phú. Bây giờ suy nghĩ một chút. Tự hồ, từ cửu bí đạo thống chân đế ghi chép đến xem, bọn hắn thần hành chân đế hoàn toàn chính xác không phải đặc biệt là xuất chúng, xa xa không cách nào cùng Trịnh đế, Cửu Ngưng chân đế so sánh, tự hồ cùng Phá Binh chân đế, Vạn Trận chân đế cùng so sánh, đều lộ ra kém. Bởi vì bất luận là Phá Binh chân đế hay là Vạn Trận chân đế, đều có rõ rệt vô song thành tựu. Liền lấy Phá Binh chân đế tới nói, nghe nói hắn chế tạo ra có thể một kiện có thể đuổi sát thủy tổ binh khí nghịch thiên bảo vật. Làm chân đế, có thể chế tạo ra bảo vật như vậy, đó là 10 phần nghịch thiên, mà Vạn Trận chân đế truyền thuyết hắn đã từng lấy đại trận vây chết cùng một thời đại hai vị chân đế, mà lại truyền ngôn nói, hai vị chân đế này thực lực cùng vạn trận chân đế không kém bao nhiêu. Nếu mà so sánh, bọn hắn thần hành môn thủy tổ thần hành chân đế, tự hồ không có lấy đạt được kinh người sự tích đồ vật. Nhưng, bọn hắn thần hành môn thủy tổ lại tìm hiểu hành bí, điểm này lại là vạn trận chân đế, phá binh chân đế không cách nào làm được sự tình. Không phủ nhận, các ngươi thần hành chân đế thiên phú là không tệ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, chỉ bất quá, hắn có thể tìm hiểu hành bí, không chỉ là bởi vì hắn thiên phú không tồi, càng là bởi vì hắn biết được một chút xíu đồ vật, chính là bởi vì có một chút đồ vật, để hắn hiểu được cửu bí đạo thống một chút ảo diệu, kể từ đó, giúp hắn một tay, để hắn tìm hiểu hành bí, một chút đồ vật là cái gì? Trương Kiến Xuyên kinh ngạc một chút, lấy lại tinh thần, không khỏi tò mò hỏi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, dương một chút cái cằm, chỉ trước mắt trong bí khố biển sách, nói ra, tri thức, chỉ có tri thức mới có thể để cho đi một mình đến càng xa, chỉ bằng vào thiên phú là không được, có đầy đủ tri thức, đây không chỉ có để cho ngươi kiến thức uyên bác, dám cổ hiểu này, cũng có trợ giúp rèn luyện một viên đạo tâm. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.